Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, phá phòng đơn giản như vậy. 3 năm sau, mưa dầm mông lung một ngày. Đỉnh núi phòng nhỏ trước, thân mang một kiện áo mỏng đon diêu ngửa đầu trên bầu trời. Luồng gió mát thổi qua nhấc lên trước ngực vạt áo. Một đạo ngang qua bộ ngực vết sẹo dữ tợn giao thoa. Đây là 3 năm trước đây tại bờ biển. Redfield một kiếm lưu lại. Làm Don Jill 3 năm này siêu việt mục tiêu. Hắn tự mình cảm nhận được một kiếm kia bên trong chỗ ẩn hàm 10 phần kiếm thế. Cứ việc Redfield cũng không sử xuất toàn lực. Nhưng kiếm ý cảnh là đạt đến đỉnh cao nhất. Đau đớn. Đã không cảm giác được. Lấy Don Jill thể chất muốn loại trừ vết sẹo. Bất quá thời gian qua một lát sự tình. Chỉ là hắn muốn giữ lại vết sẹo này ngấn thời khắc tỉnh táo chính mình. Là sư phụ dạy bảo. Là siêu việt mục tiêu. Bầu trời âm trầm một mảnh. Mưa gió nổi lên chi cảnh. Núi lửa ngo ngoe muốn động. Cùng ngày đó Mera Nomi xuất thế thời điểm sao mà giống nhau. Lại là một cái băng vũ cùng nham tương xen lẫn một ngày. Don Jill dẫm lên vững vàng bộ pháp hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đỉnh núi phòng nhỏ tại Bắc, mà mỹ nhân ngư hào là rừng ở mặt phía Nam hải vực. Không biết đám người kia còn ở đó hay không? Hy vọng không có bị hải vương nuốt mất đi. Một mực tu luyện Don Jill hoàn toàn tiến vào cảnh giới. Vong ngã, nếu như không phải gần đây dự định rời đi. Đoán chừng tiếp qua cái 3 năm hắn cũng sẽ không nhớ tới cái kia chiếc rừng ở đảo bên ngoài quân hạm. Don Jill quyết định đi trước tìm kiếm mỹ nhân ngư hào. Nhìn phải chăng còn dừng lại tại gần biển phạm vi. Vận sức chờ phát động núi lửa bốc lên nồng đậm khói đen. Nhiệt khí bay lên không chui vào mây mưa bên trong. Đen nghịt một mảnh giống như là một tảng lớn bóng đen ngưng tụ ở trong lòng. Núi lửa chiếm diện tích cực lớn. Nói ít hơn 100 dặm. Từ Bắc đến Nam nếu là đường vòng. Đến tốn hao một đoạn không ít thời gian. Don Jill không nghĩ đường vòng. Nhưng ai cũng không biết cái này sắp thức tỉnh cực lớn hỏa diễm quái nhân sẽ ở lúc nào gầm thét. Trước đi thẳng đi, nếu như không muốn lại đường vòng. Cuối cùng, Don Jill làm ra không đường vòng quyết định. Dù sao hắn có trùng động nhỏ có thể trong nháy mắt chạy trốn tới tầm mắt bên trong địa phương. Không khí trầm muộn truyền đến một cỗ nhàn nhạt nóng bức hương vị. Âm trầm trên bầu trời giọt mưa đã bắt đầu biến lớn. Từ ban sơ mông lung mưa phùn biến thành hiện tại to như hạt đậu hạt mưa nện mặt. Lau mặt một cái bên trên nước đọng. Don Jill đã đi sâu rừng cây vài dặm đĩa. Trong rừng thỉnh thoảng truyền vào một trận rì rào thanh âm. Mông lung màn mưa bên trong như có linh xảo bóng đen xuyên qua tán cây. Lay động lá cây phát ra động tĩnh. Hừ, giấu được sao? Don Jill lạnh lùng câu lên khóe miệng. Hắn cũng không phải 3 năm trước đây cái kia cảm giác lực là không đồ đần. Haki Kenbun Soku cảm giác dưới. Tầm mắt trở ngại căn bản cũng không phải là vấn đề. Bất quá, Don Jill cũng không vội vã xuất thủ. Ngược lại giả bộ như không biết tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Giấu ở chỗ tối cực lớn bóng đen đẩy ra lá cây. Phẫn nộ xích hồng hai mắt nhìn chằm chằm Don Jill bóng lưng. Tanh hôi nước bọt thuận khóe miệng chảy xuống nhỏ tại trong bụi cỏ. Giống, một tiếng cực lớn gào thét chấn động sơn lâm. Cự thú tựa hồ rốt cuộc không chờ được. Mở ra miệng rộng lộ ra răng nanh hung tợn hướng phía Don Jill phóng đi. Rì rào, lá cây liên miên rơi xuống. Không ngừng có mập mạp nhánh cây bị đụng gãy. Kình khí nhấc lên một cơn gió lớn từ phía sau cuốn tới. Don Jill cảm giác được sau lưng quần áo đều gắt gao dán chặt phía sau lưng. Đã đến rồi sao? Don Jill đáy mắt một vòng hàn quang lóe lên. Chú Adachi tại chỗ. Lật bàn tay một cái nắm chặt một thanh trường kiếm. Không có chút nào sức tưởng tượng trở lại một kiếm đâm ra. Giản dị tự nhiên kiếm chiêu thẳng tắp hướng về phía dồn sức đụng mà đến cực lớn bóng đen đâm tới. Phốc! Một kiếm nhập thể. Ấm áp máu tươi phun ra đến Don Jill trên mặt. Trong lúc hắn chuẩn bị ngẩng đầu nhìn thanh đâm chúng đến tột cùng là vật gì lúc. Trong lòng báo động, đen trắng thế giới bên trong cảm giác ánh vào não hải. có một con cực lớn móng vuốt vào đầu vỗ xuống. Một trưởng này đừng nói là người bình thường đầu lâu, cho dù là cứng rắn đá xanh đều có thể đạp nát. Quả nhiên, một giây sau, trên đỉnh đầu Kình Phong đánh tới xác nhận Donjiu Kenbunsoku cảm giác. Không kịp rút kiếm trở ra, Donjiu trước tiên buông tay ra bên trong trường kiếm. Tiếp theo mở ra trùng động nhỏ một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Loạn thạch vẩy ra, cỏ cây hủy hết. Tại một trường này mãnh kích phía dưới, đại địa đều đi theo lõm vào. Thật là khủng khiếp lực phá hoại. Kéo dài khoảng cách, Donjiu một mặt im lặng nhìn chằm chằm cái kia bóng đen to lớn. Đau lòng muốn hỏi một câu. Người hắn nha móng vuốt đau không? Giống. Bóng đen cự thú một kích không trúng. Càng là sau tay nắm thẳng tắp đứng lên. Hai cái to béo dày đặc tay trước hung hăng vuốt mặt đất. Tựa như đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Núi lửa gấu. Donjiu thấy rõ bóng đen diện mạo. Chính là lần thứ nhất gặp mặt liền phòng ngự đều không phá được núi lửa gấu. Chỉ bất quá cái này một con núi lửa gấu tựa hồ càng lớn một vòng. Trường kiếm cắm ở núi lửa gấu phần bụng. Ngoại trừ chuôi kiếm bên ngoài, toàn bộ thân kiếm toàn bộ chui vào da thịt của nó bên trong. Miệng vết thương máu tươi như là cột nước thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Mùi máu tanh kích thích núi lửa gấu khứu giác, để nó biến thành dị thường táo bạo. Donjiu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm núi lửa gấu. Nhớ mang máng một lần kia bị một đầu núi lửa gấu đuổi theo đánh. Hắn cũng chỉ có nước mà chạy trốn. Mà chính là một lần kia nhìn thấy Redfield lực lượng, một kiếm liền đem hắn như thế nào đều không thể phá phòng quái vật to lớn ném lăn trên mặt đất. Ầm ầm, đảo hoang thú trung tâm cực lớn núi lửa ầm vang bộc phát. Cực nóng khí lãng từng vòng phóng lên tận trời. Cuốn sạch lấy cả hòn đảo nhỏ, hỏa hồng nham tương xen lẫn thiêu đến nóng hổi đá vụn phun lên cao trung. Nương theo lấy một mảnh khói đen hướng mặt đất rơi xuống. Sau đó thuận dốc núi phương hướng cuồn cuộn quét sạch nhập rậm rạp rừng cây. Donjiu đứng tại chỗ cao. Đưa mắt nhìn ra xa cách đó không xa càn quấy mà đến mảng lớn biển lửa. Đáy mắt của hắn một vòng lãnh ý hiện lên. Thích tại nham tương bên trong lăn lộn. Lần này liền đi lăn cái đủ. Đừng lại đi lên. Ông. Hắc quang lóe lên. Donjiu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại núi lửa gấu trước người. Hai tay bỗng nhiên duỗi ra siết chặt cái kia thanh cắm vào núi lửa gấu phần bụng trường kiếm. Haki Busosoku quấn quanh. Cong. Như mực đen trong nháy mắt bao trùm lưỡi kiếm sắc bén. Núi lửa gấu phản ứng cũng không chậm. Tại phát giác được phần bụng đau đớn tăng lên thời điểm. Lập tức phát hiện Donjiu tồn tại. Giơ lên cực lớn tay gấu chính là hung hăng một bàn tay vỗ xuống. Thế tất yếu đem cái này ghê tởm côn trùng cho chụp thành thịt vụn. Cảm nhận được trên đỉnh đầu đánh tới kinh khí cường liệt. Nếu là đặt ở 3 năm trước đây, Donjiu khẳng định sẽ nghĩ cũng không muốn mở ra lỗ sâu nhảy vọt không gian. Nhưng bây giờ Donjiu lại như là lão tăng vào chỗ. Vậy mà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không nhúc nhích cầm chuôi kiếm. Thuộc về kiếm ý cảnh lấy Donjiu làm trung tâm tứ tán ra. Thuộc về kiếm thế dần dần ngưng tụ mà thành. Tới gần, xen lẫn một cỗ kinh khủng cuồng phong đánh tới. Tay gấu khoảng cách Donjiu đỉnh đầu bất quá 3 thước. Donjiu thân ảnh như cũ không động. Hai tay duy trì bình cầm kiếm chuôi tư thế. Thân thể hơi chìm xuống đứng vững trung bình tấn. Càng gần, ngàn cân chi lực dày đặc tay gấu hung hăng rơi xuống. Khoảng cách Donjiu sợi tóc không đủ 1 thước. Đúng lúc này, Donjiu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đạo lạnh lẽo hàn ý ầm vang bạo phát đi ra. Chỉ thấy hai tay của hắn nhấc lên bỗng nhiên đem trường kiếm rút ra mang theo hướng lên gọt động tác. Một mạch mà thành, xẹt xẹt, một đạo dữ tợn vết máu đến dưới mà lên quán xuyên cực lớn núi lửa gấu toàn bộ thân thể. Phanh phanh. Hai đạo tiếng trầm gần như đồng thời vang lên. Lại là núi lửa gấu cái kia nặng nề giống như núi nhỏ thân thể chia làm hai bên mà hướng phía hai. Cái trái phải phương hướng khác nhau ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.